Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương là Thánh Tá Chi Vật. Ở phần trước thì chúng ta đã biết La Niệm vô tình nhìn trộm cái tín vật bỉ ngạn ở trên những cái bậc thang phía trên của cái cột thánh. Vô tình lại kết nối với một thanh kiếm được gọi là Cô Kiếm ở trong Huyền Hoàng Tháp của Thái Thượng Lão Quân. Thông qua một người đệ tử của Thái Thượng Lão Quân thì họ đã tìm ra cách để liên lạc với La Niệm. Đó là khi mà La Niệm cất đứt liên lạc thì có thể mỗi lần tính là một, và theo những lần đếm số như vậy thì họ quy dịch về 8 cái nét chữ cơ bản của chữ Tàu, chữ Nho, và hai bên trao đổi thông tin với nhau. Chủ yếu là bên La Niệm sẽ nghe ngóng được nhiều thông tin hơn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó các bạn nhé. Về tin tức của Tứ Linh Môn thì là Thái Thượng Lão Quân cũng chỉ là thông qua bỉ ngạn mà lấy được. Đối với thực lực của Xà Linh Vương, Thái Thượng Lão Quân coi như chỉ phỏng đoán đại khái thôi. 10 món tín vật bỉ ngạn này có phải hoàn toàn là nắm giữ trong tay Xà Linh Vương hay không, hắn cũng không cách nào xác định được. Nếu như Xà Linh Vương thực sự có thể phát huy ra 100% sức mạnh thì không có khả năng lâu như vậy không bắt được Điểu Linh Vương. Hai đại chủng tộc này thế nhưng đã đánh tới đánh lui cho tới mấy trăm kỷ nguyên hỗn độn. Hay là ta đem tín vật bỉ ngạn của nó đều hủy diệt đi. Trải qua một phen giải thích của Thái Thượng Lão Quân, La Niệm liền đem Xà Linh Vương coi như đại địch lớn nhất của cha hắn. Những tín vật bỉ ngạn này nếu như có thể phá hư thì cứ trực tiếp nhổ chúng lên là được. Trên đường đi thì La Niệm cũng đã có rất nhiều thời điểm sử dụng loại sự tình này. Cảm giác những gia hỏa kia không tốt một chút thì hắn lập tức đem khối lập phương màu đen rút ra ném qua một bên. Đây xem như là khối lực phương của Văn Minh Nguyên Linh vứt đi luôn. Chủ yếu là trên đường hắn còn vội vã trèo lên, lại tăng thêm là những cây cột đen lực phương này quá nhiều, nếu mà toàn bộ rút hết thì chắc phải ngốn mất quán mấy năm thời gian, vì vậy hắn cũng không có tâm tình để làm thường xuyên. Trong khoảng thời gian này, ở trong bỉ ngạn cũng xuất hiện những cái loại chuyện quái dị, thỉnh thoảng là tín vật bỉ ngạn của người ta mất đi hiệu lực. Đề nghị này của La Niệm với Thái Thượng Lão Quân có vẻ là trẻ con, nhưng nó lại cực kỳ hữu hiệu. Nếu như thực sự có thể đem nhổ những khối lập phương lên, phế bỏ đi 10 món tín vật bỉ ngạn kia, thì tự nhiên chính là tốt nhất. Người có thể thử xem, nhưng phải thật cẩn thận, Thái Thượng Lão Quân lại nói. Hiện tại trong lòng của Thái Thượng Lão Quân có chút hối hận rồi. Nếu như năm đó, hắn đem mọi chi tiết về Tứ Linh Môn tìm hiểu rõ ràng hơn, thì hiện tại có thể cấp cho La Niệm trợ giúp rất lớn. Bây giờ thì đã không còn cơ hội nữa. Ồ, La Niệm đáp lại xong liền thận trọng, leo lên bậc thang thứ 10 từ trên đếm xuống. Dựa theo kinh nghiệm lúc trước của hắn, hắn hướng về phía hắc sắc quang tuyến kia, duỗi ngón tay ra. Cử động như vậy có chút mạo hiểm, nhưng La Niệm không có lựa chọn nào khác. Khi hắn tiến vào thế giới huyền lượng này thì bản thân nó đã là một loại lựa chọn mạo hiểm rồi. Thời điểm La Niệm đụng vào hắc sắc quang tuyến thì một bức tranh liền ầm ầm nổ tung trong đầu hắn, một mảnh mây mù màu nâu chậm rãi phiêu động. Mây mù màu nâu này xoáy thành hình sóng chân ốc rồi hướng về thị giác của La Niệm chậm rãi quay cuồng. Là hỗn độn vân đoàn, La Niệm vỗ đầu một cái cho đỡ đau, giống như kiểu hòa thượng sờ lên đầu nhưng lại không thấy tóc. Hắn cảm thấy tín vật bỉ ngạn thì đều ở trong bỉ ngạn, không nghĩ tới là kiện tín vật bỉ ngạn ở bậc thang thứ 10 này dĩ nhiên lại nằm trong hỗn độn. La Niệm biến ảo thị giác của mình thì liền thấy được một hạt châu màu đen. Càng để cho hắn kinh ngạc chính là hạt châu màu đen này đang khảm nạm trên một cái vách tường. Trong thế giới hỗn độn trống rỗng thì làm sao có thể có vách tường được? La Niệm hoang mang, ngoài bên ngoài lại có ý đồ thay đổi góc nhìn, muốn nhìn thử xem phần cuối của vách tường nằm đâu. Nhưng chung quanh đều chỉ là hỗn độn chi khí, hắn chỉ có thể nhìn thấy một phần nhỏ ở quanh khu vực vách tường. Mà trong thị giác của La Niệm lúc này chợt phát hiện phía dưới hạt châu còn có một chút bộ phận nhô lên. Hắn cẩn thận nhìn kỹ lại thì được một phen cả kinh, bởi vì ở trong vách tường kia đang khảm nạm một nữ nhân. Cô gái này không biết đã bị khảm nạm vào vách tường này bao lâu. Cô lơ lửng ở trong vách tường, chỉ thò ra bên ngoài có khuôn mặt, bộ ngực, cặp đùi và hai bàn tay đang mở ra. Càng để cho La Niệm kinh ngạc là nữ nhân này vậy mà vẫn còn sống. Đang chân trụi ở bên ngoài vách tường là làn da trắng như tuyết, tràn đầy sức sống, phảng phất như có vô tận sinh cơ đang nở rộ trong cơ thể nàng. Nhưng bên trong đôi mắt của người đàn bà này lại là do hai đạo trăng lưỡi liềm dựng thẳng như mắt rắn. Đây đúng là đôi mắt rắn thật. Nữ nhân này bảo chỉ cái tư thế đó nhìn về phía trước đã vô số năm. Hơn 1000 kỷ nguyên hỗn độn cho đến nay, tâm tình của nàng đều không có bất kỳ chấn động nào. Nếu như có thể dãy giụa, nàng nhất định sẽ mở cái gông xiềng này ra, rồi dùng thời gian ngắn nhất chấm dứt tính mạng của mình. Thế nhưng, nàng làm không được. Không chỉ không làm được mà chính bản thân còn bị khảm nạm trong vách tường, liên tục không ngừng nghỉ vì con rắn kia mà dâng ra hết thảy. Nếu như hết thảy đã thành định cục rồi thì nhiều dãy giụa hơn nữa cũng trở thành phí công. Tâm tình của nàng từ lâu đã chết lặng rồi. Thế nhưng ánh mắt của La Niệm khi chăm chú nhìn lên nàng thì nàng vẫn phát hiện ra ngay. Con người mở ảo phát ra chút ánh sáng vàng nhàn nhạt, đặc biệt là trong đôi trăng lưỡi liềm dựng thẳng trong con người càng lóe lên ánh vàng rừng rực. Có người nhìn trộm ta sao? Còn muốn đến nhục nhã ta? Không đúng, là thông qua hung châu để nhìn trộm ta, có người đã leo lên thánh trụ. Từ tỷ tỷ năm nay, khuôn mặt tuyệt mỹ không chút thay đổi của nàng bỗng chốc lại có gợn sóng, nét mặt của nàng còn có chút quái dị. Cơ mặt đã quá lâu không hoạt động, hầu như là so với sắt thép còn muốn cứng rắn hơn. Khi nàng có ý đồ làm ra vẻ mặt ngạc nhiên, thậm chí trên mặt còn truyền đến những âm thanh vỡ vụn tành tạch. Khặc khặc, khục khục, cổ họng của nàng phát ra những âm thanh lưu động như có cát sỏi va đập vào nhau. Thử nghiệm hồi lâu, cuối cùng từ trong miệng mới xuất ra được một câu: là ai? Ai đang nhìn trộm ta? Âm thanh phát ra hoàn toàn không giống nữ nhân, ít nhất thì nó không khớp, không tương xứng với khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng. Trong lòng của La Niệm cực kỳ tò mò, nữ nhân này tới cùng là ở chỗ nào của thế giới hỗn độn, tại sao lại bị khảm nạm vào trong vách tường? Nàng là ai? Nhưng mà vấn đề này chỉ có thể hỏi trong nội tâm thôi, hắn đâu có thể nói chuyện. Bất quá vừa rồi La Niệm cùng Thái Ân Thượng Lão Quân nghĩ ra phương thức trao đổi đặc thù kia, hắn liền thử gảy vào hắc sắc quang tuyến. Mỗi lần gảy vào thì đầu của La Niệm giống như có pháo trực tiếp nổ tung bên trong, nhưng hắn vẫn cố gắng kiên trì. Hắn cảm thấy là nữ nhân này có lai lịch bất phàm, hắn muốn biết. Đáng tiếc là nữ nhân chỉ dùng ánh mắt mê mang mà nhìn chằm chằm vào viên hung châu, nàng không cách nào lĩnh hội được những cái ký tự của chữ nho, giống như dùng bút họa để làm phương thức trao đổi. Ngược lại mà nói, thánh trụ hình như bất ổn, ngay cả huyền kết đều khó có thể duy trì sao? Cũng tốt, nếu như là thánh trụ sụp đổ thì những ân ân oán oán này cũng nên kết thúc đi. Bởi vì La Niệm làm cho ánh nhìn chợt sáng chợt tắt lại để nữ nhân kia sinh ra hiểu lầm. Nàng cho rằng là ánh mắt này cũng không phải đến từ sự quan sát của La Niệm mà là do thánh trụ đã xảy ra vấn đề. La Niệm có chút nóng nảy lại gảy hắc sắc quang tuyến với tần suất nhanh hơn, giống như là muốn trao đổi cấp tốc, nhưng đối phương thì lại không thể lý giải được tình huống đó, giống như là đi phát y vũ để cho người mù xem vậy. Thử nghiệm trong chốc lát, trong đầu La Niệm nổ tung đau đớn, hắn liền buông tha. Nữ tử phát hiện là ánh mắt sau hung châu biến mất, thân sắc trở nên cứng ngắc và lãnh mạc một lần nữa, duy trì trạng thái không nhúc nhích ngày 5 vạn năm được khảm nạm trên vách tường. Bao phủ qua hỗn độn, vân đoàn mỏng manh một chút, vách tường sau lưng nàng lộ ra bộ phận cực dài. Với vách tường này dọc theo hỗn độn vân đoàn, một mực kéo đến khoảng cách dài vô tận. Sau khi La Niệm ly khai của hắc sắc quang tuyến, hắn quay người trở về tầng thứ 11, rồi đem cảnh tượng mà mình nhìn thấy kể lại cho Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân nghe nói tình huống này thì cũng cau mày lại. Ở trong hỗn độn có một bức tường, trên bức tường lại khảm nạm một cái xà mỹ nữ. Hắn cũng nghĩ không thông là vì sao trong hỗn độn lại có vật kỳ quái như vậy tồn tại. La Niệm không có được đáp án, hắn không nói hai lời liền đứng lên tiến lên bậc thang thứ 9, lại đi tiếp xúc với đạo hắc sắc quang tuyến kia. Lần này thì ánh mắt của La Niệm truyền thẳng tới trong Thiên Phương Thành, ở trong một gian phòng nho nhỏ đang trôi lơ lửng một khối kim khí bất quy tắc. La Niệm nhìn chăm chú vào khối kim khí này trong một chớp mắt thì cả Thiên Phương Thành mạnh mẽ run lên một cái. Xà Linh Vương lần nữa mở mắt ra, thất thành nói: thánh tá chi vật của ta, ai đang nhìn trộm thánh tá chi vật của ta? Mỗi một cây thánh trụ thì có 10 món tín vật bỉ ngạn mạnh nhất ở trên đỉnh, và chúng đều được gọi là thánh tá chi vật. 10 món thánh tá chi vật này đều là do Xà Linh Vương tự tay lựa chọn, sau đó thì cùng với thánh trụ sinh ra kết nối, cũng là một khâu cực kỳ trọng yếu trong kế hoạch của hắn. Nếu như có người nhìn trộm, có nghĩa là đối phương đã bỏ lên trên thánh trụ. Vương, đã xảy ra chuyện gì? Trong kỳ đại xà là kẻ đầu tiên chạy đến trước người Xà Linh Vương. Xà Linh Vương đem cảm giác của mình nói cho Song Kỳ đại xà nghe, trên mặt lộ vẻ thận trọng. Chúng ta ly khai chủ giới đã quá lâu, sau đại thanh tẩy vẫn có sinh linh được sinh ra, có lẽ là chúng vô ý xông vào thánh trụ, Song Kỳ đại xà suy đoán. Giới hạn trong chủ giới cũng không phải là không có vật gì, chỉ là đối với tình huống phồn thịnh trước kia thì bây giờ nó tỏ ra cực kỳ trống rỗng. Tà linh môn sớm đã để cho văn minh nguyên linh tiến tới giới chủ để tìm hiểu trong phạm vi giới hạn. Ở trong giới chủ chi địa đã sinh ra các loại tiểu chủng tộc, và trong đó có một ít chủng tộc thực lực còn không tệ. Đương nhiên, nếu mà so với tứ linh môn trước kia thì vô cùng nhỏ bé không đáng kể. Đám phế vật này cũng dám can đảm xâm nhập vào thánh trụ của xà linh môn ta. Ngày nào trở về chủ giới, ta tất đem chúng bầm thây vạn đoạn. Tà linh vương mang theo tức giận mà nói, thánh trụ vốn là thuộc về cấm địa của tứ linh môn. Cuối cùng thì thông qua thánh trụ có thể nhìn thấy quá nhiều thứ không nên thấy. Nếu là ngày trước thì cho dù là La Niệm có ngàn vạn cái mạng cũng không có khả năng leo lên được thánh trụ. Tà linh vương nói ra được một nửa, ánh mắt của Song Kỳ đại xà liền lóe lên, đồng thời đem cái đuôi rắn của mình giơ lên. Tại cái đuôi rắn cường trắng của Song Kỳ đại xà có giấu một cái loa toàn trì màu đen. Đây chính là thánh tá chi vật mà xà linh vương ban cho nó. Người cũng cảm nhận được sao? Xà linh vương hỏi. Song Kỳ đại xà gật đầu. Để ta nhìn một chút, xà linh vương nói. Song Kỳ đại xà lập tức đem cái đuôi rắn nhẹ nhàng rung lên. Loa toàn trì đã từ phía đuôi rắn bắn lên trên, rồi nhẹ nhàng bay một vòng trên không trung, rơi xuống trước mắt của xà linh vương. Hai mắt của xà linh vương nhìn chăm chú lên loa toàn trì, âm thanh tràn đầy uy nghiêm hỏi, ta là môn chủ của xà linh môn, ngươi là ai, vì sao lại trên thánh trụ của chúng ta? Nó vừa nói thì đôi con ngươi hình trăng lưỡi liềm lóe lên kim quang nhàn nhạt, kim quang lưu chuyển phát ra màu sắc mê người, phảng phất như có vô tận mị hoặc tràn ra. Người bình thường liếc mắt với nó thì chỉ muốn thần phục nó ngay, coi như là khoảng cách giữa hai thế giới bất đồng thì xà linh vương cũng có tự tin làm được. Nhưng tại thời điểm ánh mắt của xà linh vương vừa sáng lên trong sát na, thì ánh mắt ở phía sau của loa toàn trì liền đã biến mất. Phản ứng ngược lại rất nhanh, trong mắt của xà linh vương vầng trăng lưỡi liềm khôi phục lại bình thường. Đáng tiếc, Song Kỳ đại xà than thở một tiếng. Ánh mắt của xà linh vương khẽ động, toàn bộ các món thánh tái di vật của nó, phân phối trong thiên phương thành, đều bay lên, vây quanh đầu nó chậm rãi chuyển động. Nếu như đối phương can đảm đụng vào bất luận một cái hắc sắc quang tuyến nào, thì nó trước tiên sẽ đem mị hoặc phủ lên, không cho tên kia cơ hội thoát ly nữa. Thế nhưng hắn đợi hồi lâu đám thánh tế di vật không có bất kỳ động tĩnh gì. Một gia hỏa xảo trá, Tà Linh Vương mắng một câu rồi đem những thánh tá di vật kia phân phát trở lại, đồng thời hỏi, người nói đối phương có thể ngăn kết nối của thánh tá di vật hay không? Không Kỳ đại xà lắc đầu, chúng hẳn là không phá hư nổi đâu. Dựa theo bố trí lúc đó thì thực không có cách nào phá hư, nhưng nếu cho chúng đầy đủ thời gian thì cũng chưa hẳn là không làm được, xà linh vương trầm giọng nói. Thâm không cũng không chỉ yêu. Thâm không cũng không chỉ yêu chính là nhân linh vương khổ thụ đã từng nói qua một lần. Thâm không đối với chủ giới mà nói có ý nghĩa phi phàm. Cuối cùng thì khổ thụ cũng đều cho rằng đó là nơi khởi nguyên của hết thảy. Thâm không ở đây theo nghĩa dịch Hán Việt có nghĩa là không gian thâm thúy, mà gọi tắt là thâm không. Nhưng thâm không nguy hiểm, vừa thần bí, mặc dù là tứ linh môn thời kỳ cường thịnh nhất, cũng khó có thể thăm dò vào trong. Lúc đó tứ linh môn nhận thức là vì chúng nó hoành hành giới chủ, chính là do thâm không ân sủng. Khổ thụ cũng lúc đó nói ra một câu như vậy. Hắn cho rằng là tứ linh môn có thể hưng thịnh, hoàn toàn là nhờ vào cơ duyên và vận khí, chứ không phải thâm không ân sủng gì sất. Nếu như tứ linh môn có một ngày biến mất từ giới chủ thì tương lai sẽ có những chủng tộc càng lợi hại hơn thay thế tứ linh. Kế hoạch của xà linh vương rất chu đáo chặt chẽ, cho tới bây giờ một bước nối tiếp một bước vô cùng thuận lợi. Thế nhưng bất kỳ kế hoạch gì thì chắc chắn cũng phải có sơ hở, và sơ hở lớn nhất chính là nó đã tính sai đi tính cách của điểu linh vương. Thú ở trong mắt của xà linh vương thì vẫn luôn là kẻ vì tứ linh môn mà yên lặng trả giá, là người chất phát nhất tồn tại trong tứ linh. Vạn phần không nghĩ đến thú lại có chấp niệm sâu đến như thế. Sau khi xà linh vương hủy diệt tứ linh môn, vậy mà thú liền muốn đem thất thảy đều hủy diệt. Mỗi lần nghĩ đến điều này, xà linh vương đều là vẻ mặt phiền muộn. Tên thú kia vì sao sinh ra một bộ não đần độn như vậy mà lại có chấp niệm sâu như thế, đã chết rồi mà còn muốn đối nghịch với mình. Không thể thả đám sâu đảm nhiệm chủ giới trong nền văn minh sinh trưởng nữa, nên động thủ rồi. Tà Linh Vương suy tư một phen rồi nói, thời gian vẫn chưa chín mùi mà, Song Kỳ đại xà giàu dĩ nói. Tuy rằng thú còn chưa có thức tỉnh, nhưng đám chim chóc kia rất thông minh, chúng ắt là đã nhận ra cái gì đó. Quan trọng là Hầu Linh Vương cũng đã thức tỉnh rồi, kế hoạch phải làm sớm hơn, Xà Linh Vương nói ra. Dựa theo kế hoạch nguyên thủy ban đầu là chúng muốn ở trong hỗn độn kiên trì một đoạn thời gian tương đối dài nữa. Lúc mà ban đầu thì hỗn độn cứ một vòng luân hồi chuyển xong thì Xà Linh Môn lại không thèm để ý tới. Chúa tể văn minh của các vòng văn minh hỗn độn trong mắt chúng đều là khách qua đường không đáng nhắc tới, chưa từng có ảnh hưởng gì tới đại cục cả. Thế nhưng, sau khi Điểu Linh Môn bỗng nhiên nhúng tay vào để cho tình huống phát sinh biến hóa, khiến cho Xà Linh Môn phải cải biến sách lược liên tục, vì vậy mới có thủ tự chi đạo ra đời. Hỗn độn lâm vào đỉnh trệ, không có xoay vòng nữa, xem như là một lần mà vất vả mà nhàn nhã cả đời. Tình huống bây giờ thì đã có biến hóa mới. Lúc này ở trên thánh trụ, Ca Niệm dựa vào bậc thang một bên thở hồng hộc, hai tay hai chân của hắn đều tê dại cả. Thời điểm mà cái loa toàn trì kia hướng Xà Linh Vương bay tới, hắn đã dự cảm được không ổn. Và hào quang trong mắt Xà Linh Vương lúc chuẩn bị phát động thì một cỗ nguy cơ theo bản năng dâng lên trong lòng Ca Niệm. Ca Niệm căn bản không có khả năng từ trong cái nhìn chăm chú của Xà Linh Vương mà dẫy thoát được, thì là hắn sớm một bước đã đưa thân thể nhấc ra ngoài mất đi sự cân bằng, và dựa vào quán tính hắn ngã xuống, ngón tay cũng rời khỏi hắc sắc quang tuyến, đúng là sinh tử một đường, quá nguy hiểm. Cái kia chính là Xà Linh Vương sau, vừa rồi thiếu chút nữa là xong đời. Phải dùng thời gian một nén nhang là Niệm mới bình phục tâm tỉnh lại. Chính mình thì cuối cùng dù sao cũng quá nhỏ yếu, nếu là phụ thân hoặc Khương Tử Nha tiền bối, khi đối mặt với Xà Linh Vương thì không đến mức là không chịu nổi một kích như vậy. Lại dám dở thủ đoạn đối với ta, ta phế vỏ tín vật bỉ ngạn của ngươi. Trong mắt của La Niệm hiện ra thần sắc ngoan lệ. Hắn thò tay liền hướng cái hộp vuông bé bé màu đen khẽ gẩy lên. Những khối lập phương màu đen khác đều rất dễ dàng xử lý, nhẹ nhàng gẩy một cái thì liền từ trong bậc thang mà nhấc lên. Thế nhưng khối màu đen lập phương trước mắt, vô luận La Niệm dùng sức thế nào đều không thể nạy nó ra. Tà môn, lấy tay gẩy không ra, La Niệm lại dùng thêm mấy loại biện pháp nhưng đều vô ích. Bậc thang màu đen này, bản thân nó cùng với khối lập phương kia đều vô cùng cứng rắn, không có cách nào dùng sức mạnh để phá vỡ cả. Thử nghiệm hồi lâu, La Niệm rốt cuộc phải lựa chọn buông tha. Những thứ hắc tuyến khác hắn cũng không dám đụng vào. Vạn nhất mà Xà Linh Vương vẫn còn ở bên cạnh tín vật bỉ ngạn kia, nó chỉ trừng mắt liếc mình một cái thôi là toi. Sau đó thì hắn vòng qua những cái hắc tuyến, bò lên trên đỉnh của thánh trụ. Đoạn đường này leo lên, La Niệm vừa đi vừa suy tư. Thánh trụ này là công trình khổng lồ bậc nào, khó có thể tưởng tượng là Tứ Linh Môn lúc trước làm thế nào kiến tạo ra nó. Ở trên đỉnh của thánh trụ là một khối bình đài hình tròn có diện tích là hàng ngàn trượng vuông. Ở trên đài, dưới mặt đất là có một bức phù điêu rất to, phù điêu này có chạm nổi một con rắn khổng lồ. La Niệm chỉ nhìn lướt qua đã nhận ra đây chính là Xà Linh Vương mà mình vừa mới trông thấy. La Niệm ở trên bình đài đi vài bước, đồng thời cúi đầu xuống quan sát cái phù điêu được chạm nổi này. Bản thân của Xà Linh Vương được điêu khắc dị thường đẹp đẽ, nhưng La Niệm cẩn thận quan sát ngược lại cảm thấy chút vấn đề. Bởi vì hình điêu khắc của con rắn này có nhiều chỗ đã bị tan chảy ra và lan ra ở trên mặt của bình đài, tựa hồ có người đã dùng nhiệt độ cao để mà nung nóng nó. Có người đã từng leo lên đỉnh cây cột này, phá hư bức phủ điêu xong. Thánh trụ này phi thường kiên cố, ngay cả La Niệm dùng hết toàn lực cũng không cách nào phá vỡ mảy may. Lúc trước ở dưới đáy cây cột trụ này, hắn cũng để cho Khương Tử Nha thử qua, và Khương Tử Nha cũng không thể thành công. Trừ những thứ này ra thì đỉnh của cây cột trụ một mảnh trống rỗng, không có thứ gì cả. Trên mặt La Niệm toát lên vẻ thất vọng, thật vất vả trèo lên đây nhưng tựa hồ chẳng có thu hoạch gì lớn. Nếu như nói cứng là có thu hoạch thì chính là đã trợ giúp Thái Thượng Lão Quân đem thanh kiếm kia kết nối với bậc cầu thang thứ 11 từ trên đếm xuống. Tín vật bỉ ngạn ở trong bậc thang thứ 11 này hẳn là không tệ, nhưng dù sao thì là dùng tia sáng màu đỏ để tương liên thì sợ sẽ kém xa tít tắp với 10 bậc cầu thang trên cùng. Nếu như ở đây đục ra một mớ lỗ vương rồi lại đen khối lực phương khảm nạm vào, liệu có hiệu quả hay không? Trong lòng La Niệm bỗng sinh ra một ý tưởng lớn mật. Thế nhưng ý nghĩ này vừa sinh ra thì chợt đã bị hắn bác bỏ. Thánh trụ này kiên cố như vậy, hắn căn bản đục không ra nổi. Nếu không thì lại đi xuống lần nữa, để cho Khương Tử Nha nghĩ biện pháp. Hắn bỏ lên đây, hao phí mất mấy tháng thời gian. Đi xuống, lại mất cũng kha khá, rồi vòng qua vòng lại chắc cũng phải mất gần một năm. Ngay tại thời điểm mà La Niệm đang suy tư, hắn vô thức đi đến trung ương của bình đài, đó chính là chỗ mà vẽ cái bộ phận mắt rắn. Khi hắn đạp chân lên trong tích tắc, bầu trời bỗng nhiên phát sinh biến đổi kịch liệt. Bầu trời của chủ giới vốn là một vùng hôn ám, ngẩng đầu nhìn lên bên trên, bầu trời vĩnh viễn đắm chìm trong một mảnh đen sì. Mà khi La Niệm sau khi dẫm lên mắt rắn, hắn liền nhìn thấy cách đó không xa có phiêu đãng một cái đỉnh viện thật lớn. Đình viện này trôi nổi ở khu vực trung ương của cả bốn cây thánh trụ. Mặt ngoài của đình viện bị từng đám xiềng xích lớn bao vây. Mặt ngoài của xiềng xích thì tản ra quang mang sáng lạn. Đây là những cái thứ khóa khởi nguồn, đúng là bốn cái đỉnh của thánh trụ. Vì cái gì nơi đây lại có một tòa biệt viện chứ? La Niệm thất thanh hô. Tại thời điểm còn dưới đáy của cây thánh trụ, La Niệm không nhìn thấy cái đỉnh viện này. Thế nhưng đứng ở góc độ này, cái đình viện liền hoàn toàn bày ra trước mắt hắn. Ở tại phía dưới của đình viện có trôi nổi ba tảng đá to, có hình như hình chóp nón, vừa vặn chống đỡ cái đáy của đình viện, tựa hồ đem cái đình viện này nâng lên. Ánh mắt của La Niệm tiếp tục hướng nhìn lên trên, đồng tử đột nhiên lớn hơn một vòng. Bầu trời, đây mới là bầu trời chân chính của thế giới huyền lượng sao? Hắn nhìn thấy một cái bầu trời kỳ lạ. Đó là một đám không gian thâm thúy lập thể, phảng phất như có vô tận không gian càng sâu càng xa hơn, mà ở trong không gian thâm thúy này có trôi lơ lửng một ít đồ vật không thể tưởng tượng. Một cái quạt có độ lớn khó có thể tưởng tượng, đang phiêu đãng ở phía địa phương không biết bao xa, và giống như có những con quái vật khổng lồ, vận chuyển với tốc độ không tin nổi. Một cái hình cầu không ngừng thay đổi hình dạng, đại bộ phận hào quang thì đều do khối cầu này thả ra, nhưng nó lại không giống với mặt trời, mà giống với cái đầu của một sinh linh nào đó. Từ cái đó ra thì còn một số các loại vật kỳ dị đang trôi nổi trong không gian thâm thúy đó. Hết thảy đều cực kỳ xa xôi, cực kỳ khổng lồ, làm cho người ta nhìn từ xa thì không biết đó là vật gì cả. La Niệm nhìn hồi lâu, mới ngơ ngác thu nạp tâm tư, hắn rời bước thì hết thảy quang cảnh liền biến mất. Vô luận là bầu trời bất khả tư nghị kia hay là xinh xích đang xích lại cái đỉnh viện cũng không thấy nữa. Hắn lại nhảy vào, bầu trời hết thảy lại xuất hiện. Đây chính là chướng nhãn pháp của tứ linh môn sau. Tuy rằng cổ quái nhưng lại khá là thú vị. Sau khi thử mấy lần, trong lòng La Niệm bỗng sinh ra một ý tưởng trong đầu, muốn trèo lên cái đỉnh viện kia nhìn xem. Biên giới của thánh trụ thực ra là tương liên với xưởng xích nối lên cái đỉnh viện kia. Theo mấy cái khóa xưởng xích, hắn có thể bò qua nó được. Không chỉ có thể bò qua mà còn có thể theo xưởng xích này leo lên trên ba cây thánh trụ còn lại. Nhưng nếu mình không đứng ở trên mắt rắn thì xưởng xích sẽ biến mất. Chẳng lẽ nó biến mất thật sao? La Niệm sau khi ghi nhớ kỹ phương vị của xưởng xích liền rời khỏi mắt rắn, hướng giáp danh của bình đài mà đi. Hắn theo giáp danh chậm rãi thận trọng lục loại một hồi, rất nhanh đã chạm đến một đồ vật cứng rắn và lạnh buốt vô hình. Đó chính là cái khóa của xưởng xích chụp lên bình đài. Mỗi một cái khóa chụp này đều rộng khoảng một trượng. Mặc dù nó hoàn toàn là ẩn hình chi vật, nhưng leo lên hẳn không có vấn đề gì. Từ thánh trụ đến đỉnh viện đó khoảng cách cũng không gần, ước chừng tương đương với khoảng cách một nửa giữa hai cây thánh trụ. Nếu muốn leo lên tòa đỉnh viện to lớn kia, sợ rằng hắn cũng phải bò hơn chục ngày. Leo ra khoảng hơn 10 trượng, La Niệm hướng ánh nhìn xuống phía dưới mà có chút lạnh lạnh. Bởi vì ở phía dưới không có gì cả, không xa quá là nhìn không thấy. Từ độ cao như vậy rớt xuống thì thịt nát xương tan, hắn còn là nhẹ. Lúc này, ở trong thế giới mẹ, Hạc Huyết Châu, thân hạc cổ thành trong lòng đất, một khối tâm tạng kỳ thạch khổng lồ đang chậm rãi, nhúc nhích. Cơ Hiên Viên đang nằm trên tâm tạng kỳ thạch, ai mắt sáng rỡ nhìn lên phía trên. Nguyên bản thân thể khổng lồ hữu lực bây giờ lại trở nên dị thường suy yếu. Sau khi bị A Hỏa chiếm cứ thân thể thì đã không tốt rồi, cũng chi A Hỏa hàng lâm xong còn bị đánh tan. Cơ Hiên Viên phải trả giá cực lớn. May mắn là còn giữ lại được một mạng. Hiện tại đang có sự hối hận chiếm cứ trong nội tâm của hắn. Lúc trước tại sao lại lựa chọn đầu nhập vào văn minh nguyên linh? Vì để lực lượng cường đại hơn. Đúng vậy, Còn Minh Nguyên Linh thế nhưng là một con mồi cực kỳ ngon lành. Cơ Hiên Viên nhìn như phong quang, nhưng sau khi nuốt con mồi này, bất quá chỉ là cỗ khôi lỗi cho người ta lợi dụng. Cho đến nay thì hắn đã không còn đường để quay về, ngoại trừ mặc kệ người ta bẩy bố cũng không còn năng lực phản kháng nữa. Lạch cạch, một loạt tiếng bước chân từ xa đến gần. Nhục thể của Cơ Hiên Viên lúc này tuy rằng tàn bại không chịu nổi, nhưng cảm giác vẫn nhạy cảm. Hắn không cần phải nhìn cũng biết người tới là Thần Nông. Chuyện gì? Cơ Hiên Viên có chút tức giận mà nói. Sau khi một trận chiến ở Lê Trân kết thúc, thì cái mệnh này của Cơ Hiên Viên vẫn là do Thần Nông cứu về. Thế nhưng ở trong nội tâm Cơ Hiên Viên đối với Thần Nông lại có một chút căm hận. Cùng hắn là giống như một con khôi lỗi, còn sống, còn không bằng để hắn tử chiến trong Lê Sơn, bị người ta đánh chết đi. Mục Linh Đại Nhân truyền lời tới, Thần Nông nói. Trong lòng Cơ Hiên Viên vạn phần không muốn thấy nghe thấy hai chữ Mục Linh, nhưng hắn vẫn phải dãy ruộng ngồi xuống. Hắn biết Mục Linh tùy thời có thể theo dõi bọn hắn. Mục Linh Đại Nhân nói gì? Cơ Hiên Viên hỏi. Giết chết tà thần, Thần Nông bình tĩnh nói. Dùng thực lực của chúng ta bây giờ chỉ sợ rất khó làm được. Cơ Hiên Viên buồn buồn cười. Trận chiến Lê Sơn, mấy hỗn độn cổ thần ủng hộ cho thủ tự chi đạo, ba vị thì đã chết mất hai, chỉ lưu lại một mình không, lại biến mất không còn bóng dáng. Sau khi nguyên thí đại thương như thế thì làm sao đi đánh chết tà thần đây? Phải làm được, Mục Linh Đại Nhân sẽ cho chúng ta sự trợ giúp, Thần Lông lại nói. Trợ giúp? Chúng ta còn có không trợ giúp, Văn Minh Nguyên Linh cũng dành cho cường viện lớn hơn. Hơn nữa Mục Linh Đại Nhân còn có thể truyền thụ cho chúng ta một pháp môn đặc thù. Trong mắt Thần Nông mơ hồ có vẻ kích động. Phương pháp gì? Là khống huyết pháp môn, kích phát huyết mạch thần thông pháp môn. Nó đến từ truyền thừa bên ngoài giới hỗn độn. Cơ Hiên Viên bị Thần Nông nói mà cũng có chút mơ hồ. Huyết mạch một khi đạt được thì nó liền thuộc về mình. Đối với vận dụng huyết mạch trình độ càng cao thì huyết mạch thần thông lại càng cường đại. Từ khi hắn trở thành bất hủ cảnh thì Cơ Hiên Viên đã cho là như vậy. Mục Linh lúc trước chỉ điểm choáng cũng nói y như thế, nhưng hiện tại bỗng nhiên lại toát ra một cái khống huyết pháp môn để cho đầu óc của Cơ Hiên Viên có chút quay ngoắt. Mục Linh Đại Nhân cũng từng không có khống huyết pháp môn, tính là có đại năng lớn hơn mới ban cho, Thần Nông nói. Đại năng khác ư? Cơ Hiên Viên ánh mắt như có tia chớp xẹt qua. Hắn biết là quỷ quyệt, nhìn không đơn giản như vậy. Những cái đồ vật cường đại đáng sợ kia tuyệt đối không có khả năng là đồ vật trong thế giới hỗn độn. Về phần Minh Nguyên cùng đám quỷ quyệt có nguồn gốc hay liên hệ gì, Cơ Hiên Viên cũng không thể nghĩ sâu như vậy. Coi như là đại năng, một đạo khống huyết pháp môn thì có thể kích phát ra huyết mạch thành thông mạnh tới đâu chứ? Cơ Hiên Viên vẫn là nửa tin nửa ngờ. Thần Nông liền mỉm cười, huyết mạch trong cơ thể hắn bắt đầu sôi trào lên. Huyết mạch chi lực của Thần Nông nguyên bản hết sức cuồng bạo mà hung mãnh, nhưng giờ phút này lại vô cùng ôn hòa. Một cái dê sừng nhọn liền xuất hiện sau lưng của Thần Nông, chậm rãi hình thành. Dương quái, người muốn làm gì? Cơ Hiên Viên cảnh giác hẳn lên. Thần Nông hóa thân thành dương quái thì thực lực sẽ bạo tăng, nhưng đồng thời ý thức của hắn cũng sẽ bị lau xóa đi, sau đó thì trở nên lục thân bất nhận. Thật đúng là đứng trước mặt mình mà hóa thành dương quái, đây là muốn giết mình sao? Không mất bao lâu Thần Nông đã triệt để hóa thành bộ dạng của dương quái. Ý thức là cực kỳ nhiễu loạn. Chẳng qua là ta chứng minh cho ngươi xem thôi, Thần Nông bình tĩnh nói. Cơ Hiên Viên liền nhướng lông mi, kinh ngạc nói. Ngươi có thể khống chế thân thể dương quái của ngươi. Ta không chỉ có thể hoàn toàn khống chế, mà ba loại biến hình kia ta có thể tùy ý lựa chọn, Thần Nông đắc ý nói. Hình thái biến hình quán ba loại đều rất mạnh, nhưng vẫn là từ cơ hội, tùy cơ hội mà xuất hiện. Có đôi khi không cách nào cần cái hình thái mà mình cần. Hơn nữa tu tập khống huyết pháp môn về sau, ta còn đạt được loại hình thái thứ tư. Tuy rằng tiêu hao rất lớn, nhưng thực lực so với ba hình thái đầu tiên thì đều mạnh hơn nhiều, Thần Nông nói. Trong mắt, sự nghi ngờ của Cơ Hiên Viên lấp lánh một hồi. Khống huyết pháp môn thực sự thần kỳ như thế sao? Mục Linh Đại Nhân có truyền thụ cho ta không? Cơ Hiên Viên trong mắt lóe ra ánh sáng hy vọng. Thần Nông còn chưa mở lời thì trên trán liền vỡ ra một đường vết rách, lộ ra một cái tròng mắt. Đương nhiên, Mục Linh tự mình nói. Có được khống huyết pháp môn thì ta cộng với thực lực của Thần Nông sẽ có sự tăng trưởng vượt bậc. Sắc mặt Cơ Hiên Viên có chút kích động. Mấy tháng hối hận này lại buồn rầu nữa, tại thời khắc này đã bị hắn quét đi sạch sẽ. Ông... Con ngươi của Mục Linh không ngừng lấp lóe, nguyên một đám phạn văn lăng không trôi nổi trước mặt Cơ Hiên Viên. Cái này chính là khống huyết pháp môn thích hợp của ngươi. Một trận chiến này không có liên quan đến Lê Sơn, không liên quan đến Trung Ương Chi Đạo. Các ngươi chỉ cần đối kháng với một phương hắc thuyền thôi, không nên để ta thất vọng nữa, Mục Linh nói. Cơ Hiên Viên dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào những phạn văn này, phảng phất như là đồ vật hắn vô cùng yêu thích vậy. Mục Linh đại nhân, ta có thể hỏi ngài một vấn đề hay không? Cơ Hiên Viên nói. Nói đi. Khống huyết pháp môn lợi hại như thế, vì sao không sớm truyền thụ cho chúng ta? Bằng không thì một trận chiến ở Lê Sơn, chúng ta chưa chắc sẽ thất bại thảm hại như vậy. Cơ Hiên Viên nói. Cái này chúng ta cũng là vừa được truyền thụ thôi. Âm thanh của Mục Linh cũng để lộ ra một chút sự bất mãn. Văn Minh Nguyên Linh đi theo làm tùy tùng cho Xà Linh Môn, cống hiến sức lực, thế nhưng Xà Linh Môn cuối cùng không coi chúng là người một nhà. Tại trong nội tâm đám xà chủ, thì sinh linh của thế giới hỗn độn căn bản không có tư cách nắm giữ cống huyết pháp môn. Sau khi nói xong thì thần nông liền khép con người lại, kẽ hở nhanh chóng phục hồi như cũ. Cống huyết pháp môn này cần bao lâu mới luyện thành? Cơ Hiên Viên hỏi thần nông. Rất nhanh thôi, đặc biệt là đối với chúng ta đã vận dụng thần thục huyết mạch chi lực, thần nông nói ra, ta thì chỉ cần 4 ngày. Đợi ta nắm giữ xong khống huyết pháp môn thì chúng ta đi tìm tà thần. Giá tâm của Cơ Hiên Viên lần nữa bừng bừng phấn chấn lên. Lúc này ở trên không trung của Hồ Minh Châu, thân thể tà thần giống như một lá cây bình thường đang phiêu động. Đó, hắn nhắm mắt lại hô lên một chữ. Ở trên bầu trời điên cuồng, có cuồng phong gào thét. Hắn liền bằng với tốc độ kinh người điều khiển cuồng phong phiêu đãng. Gió lớn, ô, gió càng lớn thêm nhiều và kịch liệt quét sạch toàn bộ Hồ Minh Châu. Cái hồ lớn như vậy mà tất cả nước đều bị cuốn lên không trung, rồi những tảng đá khảm trên mặt đất cũng bị thổi thành bã vụn, mặt đất bị gió cày lên thành từng đạo khe rãnh. Đây là một trận phong bạo hủy thiên diệt địa. Lúc trước ở trong Hồ Minh Châu đã bùng nổ ra một trận sóng xung kích kịch liệt, và sinh linh ở chung quanh thì đã bị tử thương không ít. Nhưng những sinh linh còn sống sót liền hướng bốn phía của Hồ Minh Châu và di chuyển xa ra. Còn họ cũng không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng thầm nghĩ là nên cách nguy hiểm càng xa thì càng tốt. Thế nhưng Hồ Minh Châu này cuối cùng cũng là gia viên của bọn hắn cũng không nguyện ý ly khai Đại Châu này. Sau khi trận gió lúc này hàng lâm, trong Hồ Minh Châu đã không có sinh linh nào may mắn thoát khỏi. Mấy cái hồ nước lớn ở trong khu vực cùng với đất bùn hòa chung một chỗ, hóa thành những cái tường đất đá cao cả ngàn trượng, giống như muốn điền đầy cả núi sông thung lũng vậy. Thiên thiên vạn vạn sinh linh đi ngang qua, ngắn ngủi kêu rên, sau đó chợt mất đi âm thanh, chúng đốc tử vong trong khoảnh khắc. Gió lớn giằng co cả nửa canh giờ, rồi thời gian sau dần dần im xuống. Từ trên cao nhìn bao quát xuống thì mặt đất đã hóa thành một mảng bình nguyên nước bùn màu xám cho. Tại ở phía dưới, ở vùng bình nguyên này có xen lẫn vô số tàn chi đạn thể của các loại sinh linh, chứa là nhân loại. Sau khi gió lớn quét qua, Hồ Minh Châu bỗng nhiên hình thành một cái động lớn, và trong động này xuất hiện một cái mai rùa. Phía dưới mai rùa có bao phủ mấy tên sinh linh. Một tên trong đó là sinh linh hồn nguyên cảnh. Người này chứng kiến tộc nhân của mình chịu khổ, bị diệt thì vô cùng bi thương. Tín vật bị ngạn, địa thần giáp của nó chỉ có thể bảo vệ cho mười mấy người an toàn mà thôi. Tà thần theo gió lẳng lặng phiêu đãng xuống, hở hững nói, vậy mà có thể tránh thoát được phong bạo của ta, thực lực không tệ. Âm thanh quán cũng không phải từ trong miệng hắn chuyển ra, mà là cả cái hồ. Minh Châu phát ra tiếng. Ở trong Hồ Minh Châu, mỗi một góc nhỏ đều có thể nghe thấy lời của hắn. Hắn giờ phút này phảng phất như chúa tể của toàn bộ thế giới vậy. Người hồn nguyên cảnh này nghe được lời đó, lửa giận trong cặp mắt phun ra. Nó đón cái mai rùa, dùng tốc độ cực nhanh vọt tới tà thần, đồng thời phát ra tiếng gầm thét như chất vấn. Vì cái gì? Tại sao lại hủy đi Hồ Minh Châu của chúng ta? Tà thần nhẹ nhàng khoát tay một cái, hồn nguyên cảnh này, cái mai rùa liền âm mầm vỡ vụn. Cải chính một chút, tà thần đạm mạc nói, cái này không phải là Hồ Minh Châu của các ngươi, là của ta. Ta giết ngươi, hồn nguyên cảnh kia đã phẫn nộ đến cực hạn, nó muốn thiêu đốt tín vật bỉ ngạn để quần thảo với tà thần. Thế nhưng, mặc dù nó đem bản năng, tiềm năng của bản thân ép đến mức tận cùng, nhưng vẫn như cũ là không thể nhúc nhích. Không chỉ là Hồ Minh Châu mà cả thế giới mẹ, hết thảy, hoa cỏ cây cối, thành quách nhà lầu, núi sông biển hồ đều là của ta, kể cả cái mạng của các ngươi. Tay của tà thần nhẹ nhàng bóp một cái. Cho nên, lấy dư đoạt theo tâm ý của ta. Bá một tiếng, cho dù tên hồn nguyên cảnh kia đã thiêu đốt tín vật bỉ ngạn và nữa tế ra cái mai rùa cường đại, nhưng trong khoảnh khắc, tay hắn vẫn hóa thành một đám mưa máu, hơn nữa, hoàn toàn biến mất ở trong thế giới này. Khắp thuyền chậm rãi bay tà tà, thần đồ thì ngồi bên mép thuyền vẻ mặt khiếp sợ không thể tản đi được. Lão thuyền trưởng ở một bên không nói một lời, trong lòng cũng đang trầm tư. Hắn là ban đầu nghe theo lời nói của thông thiên giáo chủ mới trợ giúp tà thần đi thôn phệ quỷ thanh. Thế nhưng bản thân tà thần là một cái hộp ma, không thể xác định, không biết là hắn sẽ có ảnh hưởng gì đến tương lai. Cái này là lực lượng của thế giới mẹ sao? Thần đồ dò hỏi. Là lực lượng của ta. Tà thần mếch môi lên. Hắn đã cho mình là chúa tể của toàn bộ thế giới. Thực lực mà ngươi biểu hiện ra đã có thể so với hỗn độn cổ thần. Thần đồ lại nói tiếp. Đối với thế giới mẹ này, đám bất hủ cảnh cường giả đều có thể hủy diệt được một cái đại châu, nhưng mà cũng phải làm tương đối rườm rà và mất thì giờ. Thế nhưng tà thần vừa mới ra tay, chỉ trong vòng nửa canh giờ, liền đem cả hồ Minh Châu thanh lý một lần. Thủ đoạn như vậy thì chỉ có hỗn độn cổ thần mới có thể so sánh. Hỗn độn cổ thần sao? Trong âm thanh của tà thần lộ ra ý khinh thường. Đám hỗn độn cổ thần kia có lẽ là nắm giữ chân lý cao cấp nhất, nhưng có một chút chân lý thì ở trên địa bàn quán chưa hẳn đã có thể đi thông. Tà thần cùng với thế giới mẹ, độ dung hợp càng cao thì lực lượng quán càng cường đại. Ngay tại lúc này có một tia cảm giác không thoải mái bỗng nhiên xông lên não. Đó là một tia thấp thỏm nhớ mong từ sâu trong nội tâm của hắn. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới một người, chợt nhắm mắt lại. Thần trí của tà thần lúc này như nước tràn ra, bắt đầu bao trùm cả hồ Minh Châu. Thần đồ cảm nhận được thần trí của hắn xong cũng tò mò hỏi, người đang tìm ai? Tìm người. Tà thần nói, ai vậy? Thần đồ lại hỏi, ta cũng không biết. Tà thần lắc đầu rồi nhắm mắt lại. Sau khi cùng với thế giới mẹ dung hợp xong thì hắn đối với thế giới mẹ hết thảy đều trở nên cực kỳ mẫn cảm. Trong chỗ u minh có một tia thấp thỏm chờ mong, liền để cho thế giới mẹ phản hồi lại cho tà thần. Vấn đề là tà thần ở trong thế giới mẹ không có khả năng thấp thỏm nhớ mong ai cả, cho nên loại cảm giác này tới rất là mạc danh kỳ diệu. Ở trong thế giới mẹ mỗi một đại châu, ở khu vực trung ương đều xuất hiện thần trí của tà thần, rồi nó nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng lan ra, đem các đại châu đều bao phủ. Đây chỉ sợ chính là tầm che phủ thần thức lớn nhất từ trước tới nay. Khi mà tất cả thần thức khuếch tán ra ngoài xong, cả thế giới mẹ đều bị hắn cảm giác được, và rất nhanh hắn đã nhìn thấy một nữ nhân. Tú Châu. Lông mày của tà thần hơi nhíu lại, một tia quan niệm kia chính là đến từ thê tử của mình. Hắn không nghĩ tới là La Trinh lại đem Tú Châu phóng thích ra. La Trinh cố ý để cho Tú Châu ly khai thể nội thế giới, để cho nàng tự sinh tự diệt xong. Không, La Trinh không phải giao hỏa nhỏ mọn như vậy, nhất định là Tú Châu đã yêu cầu chủ động ly khai thế giới thể nội và được sự đồng ý của La Trinh. Chỉ trong chớp mắt, tà thần đã đưa ra kết luận chính xác. Tuy rằng là tà thần luôn coi La Trinh là đối thủ mình phải chiến thắng, nhưng ở sâu trong nội tâm, hắn đối với La Trinh vẫn là khâm phục. Biết rõ mình là một nhân tố bất ổn, nhưng vẫn phóng thích cho mình tìm kiếm tự do. Đối thủ như vậy đáng để khâm phục. Tình huống của Tú Châu lúc này lại không tốt. Thời điểm nàng vừa bị La Trinh phóng thích thì nội tâm thập phần nhẹ nhõm, bởi vì muốn tìm đi thân ảnh của tà thần, cho nên nàng đương nhiên sẽ không dừng ở Trung Thần Châu mà một đường hướng tây mà đi, liên tiếp xuyên qua hai cái đại châu. Hai cái đại châu như trước vẫn thuộc về địa bàn của Thái Nhất Tiên Cung, tương đối là một con đường an toàn. Thế nhưng sau đó không lâu thì Thần Nông và Hữu Hùng nhất tộc đánh chiếm Thái Nhất Thiên Cung, cũng là theo con đường này mà đến. Mà Tú Châu thì đã là chân thần đại viên mãn, đương nhiên họ sẽ không coi như dân thường để đối đãi mà bị bắt làm tù binh. Nàng bây giờ đang ở trong Huyết Hải Châu, trong Nguyệt Thuẫn Thành. Nguyệt Thuẫn Thành là một trụ sở quân sự yếu hiểm của Hữu Hùng nhất tộc. Trong nội thành có nhốt đại lượng tù binh của Thái Nhất Thiên Cung. Hiện tại Tú Châu cùng với các tù binh của Thiên Cung bị giam giữ trong một cái địa lao hôi thối. Tú Châu dựa vào vách tường, hai tay ôm chân, trong mắt đầy vẻ sầu khổ. Ở bên trong thế giới thể nội của La Trinh, nàng từ nhỏ đã có được dung nhan tuyệt thế. Sau khi cùng tà thần kết thành chim liền cánh thì càng là mẫu nghi thiên hạ. Mặc dù sau này tà thần bị thua thì nàng cũng chưa từng phải ăn đau khổ gì. Tao ngộ trong khoảng thời gian này hoàn toàn không phải là những thứ mà Tú Châu có thể thừa nhận. À, từ chỗ sâu trong địa lao liên tiếp chuyển ra những tiếng kêu thét thê thảm. Khi tiếng thét này truyền đến, đám tù binh trên mặt đều khẽ run lên. Có một lời đồn đại đáng sợ được lưu truyền giữa đám tù binh. Nghe nói ngục trưởng của ngục giam này là một tên cường giả có tín vật bỉ ngạn ở thập tam trọng thiên. Đây là một kiện tín vật bỉ ngạn thần bí. Tín vật bỉ ngạn này cần phải hấp thu sinh mệnh chi lực thì mới có thể phát huy ra uy lực cần có. Mà sinh mạng thể càng cường đại thì càng tốt. Bỉ ngạn cảnh trong thế giới mẹ khá là thưa thớt. Chân thần đại viên mãn đã trở thành một đối tượng để tên ngục trưởng này dòm ngó. Trong khoảng thời gian này không ngừng có chân thần đại viên mãn bị bắt mang đi, sau đó thì sẽ chuyển đến những tiếng kêu thê thảm như vậy. Có thể tưởng tượng ra thảm trạng của những tù binh này. Trên mặt của Tú Châu cũng tràn đầy vẻ sợ hãi. Nàng sợ hãi và cũng không cam lòng nữa. Thật vất vả mới có thể ly khai ở bên cạnh La Trinh. Còn chưa tìm được phu quân thì đã sắp đối mặt với tử vong. Quá bi thảm rồi. Loảng xoảng. Cửa của ngục giam bị mở ra. Một tên độc trưởng, đội trưởng của hữu hùng nhất tộc đi tới. Hắn lãnh đạm liếc nhìn xung quanh, đưa tay chỉ một người trong góc. Ngươi, còn ngươi nữa, đều đứng lên cho ta. Ba người bị hắn chỉ, sắc mặt lập tức trắng bệch. Ý vị này đã là tính mạng của bọn họ đã đi đến hồi chung kết. Buông tha cho ta, van cầu ngươi, ta chính là người của Bạch Gia ở Minh Hồ. Ta chưa bao giờ gia nhập Thái Nhất Thiên Cung. Ta có thể trở thành một thành viên của hữu hùng nhất tộc để cho gia tộc của ta. Phốc. Không đợi người kia nói xong, tên đội trưởng hữu hùng nhất tộc đã phóng một thương đâm vào cơ thể hắn, rồi giống như kéo con chó chết lôi ra khỏi ngục giam. Những người này thế giới thể nội đều bị phong ấn, không hề có bất kỳ sức phản kháng nào. Mà coi như không có phong ấn thì bọn họ cũng không phải đối thủ của tên đội trưởng nhà lao này. Đội trưởng nhà lao vốn muốn mang đi ba người, nhưng một người lại bị hắn đâm chết, cho nên lại phải lấy thêm một người. Người cũng đi ra. Lúc này hắn chỉ thẳng ngón tay về hướng của Tú Châu. Thân thể của Tú Châu run lên, nhưng trong lòng có một tia kiêu ngạo chống đỡ nàng. Nàng đứng lên không hề phản kháng, đi theo hai người khác mà ra ngoài. Thật muốn vĩnh biệt rồi sao? Tú Châu ngẩng đầu nhìn lên, nhưng chỗ đó không có bầu trời. Nó đã bị chi chu võng che kín, mà đây còn là dưới lòng đất lặn. Theo ngục giam, dài dài tiến lên, hai chân của Tú Châu giống như là đeo chỉ vậy, rất khó mà nâng lên được. Sau khi đi đến cuối hành lang, tên đội trưởng nhà lao lãnh đạm nói, hai người các ngươi tiến vào hình thất trước. Hai người cõi lòng đầy tuyệt vọng bước vào. Sau đó tên đội trưởng nhà lao ánh mắt không có hảo ý rơi vào trên người của Tú Châu. Ở trong thế giới mẹ này, thần dân có thể tùy ý sửa đổi dung mạo, cho nên 8/9 thì đều là mỹ nhân. Nhưng mỹ mạo của Tú Châu lại có được một cỗ khí tức không thể nói rõ được. Điều này làm cho tên đội trưởng nhà lao có một cỗ xúc động. Người muốn làm gì? Tú Châu cảnh giác hỏi. Dù sao cũng là phải chết, sao không chết cho thống khoái một chút? Tên đội trưởng nhà lao cười nói. Người dám? Tú Châu lúc này triệt để hoảng loạn. Đội trưởng nhà lao căn bản lười để ý đến Tú Châu, một phát đưa tay túm lấy tóc nàng, liền dẫn vào một gian phòng trống khác. Ngay lúc này một cỗ thần thức khổng lồ như biển rộng khuếch tán ra. Mặc dù vị trí của ngục giam ở dưới lòng đất thì cũng không trốn thoát được thần thức này bao phủ. Đội trưởng của nhà lao thân là bỉ ngạn cảnh cường giả, tự nhiên cũng phát giác ra cỗ thần thức cường đại này. Hắn kỳ quái ngẩng đầu lên. Đây là đại năng nào mà lớn lối như thế, dám ở trong Nguyệt Tuẫn Thành phóng thích thần thức lung tung. Hắn tự nhiên không thể tưởng được là cỗ thần thức này còn bao phủ cả huyết Hải Châu. Còn Tú Châu thì há hốc miệng ngơ ngác nhìn lên trên. Nàng trong thần thức đó cảm giác được một cỗ cảm giác vô cùng quen thuộc. Cái cỗ cẩn thức cường đãi này chính là đến từ tà thần. Phu quân, người là tới cứu ta sao? Đừng tới đây, nơi này là địa bàn của hữu hùng nhất tộc, người nhất định sẽ chết. Tại thời khắc này mà Tú Châu vẫn còn quan tâm tới an nguy của tà thần, không hy vọng hắn tới cứu mình. Ở tại phía xa xa Hồ Minh Châu, tà thần tự nhiên cũng đem một màn này thu vào trong mắt, đồng thời hắn cũng cảm giác được tiếng kêu gào của Tú Châu. Sau đó một cỗ sát ý ngập trời từ trong cơ thể tà thần bùng phát ra. Đây là cỗ sát ý vô cùng cường đại, đồng thời nó bao trùm hết đến tận biên giới của thế giới mẹ. Đây chính là mối căm hận đến từ thế giới mẹ. Trong những năm tháng có hạn của tà thần, thì hắn cho rằng tình cảm bất quá chỉ là dục vọng buồn cười. Tín niệm duy nhất của hắn là trở nên mạnh mẽ, càng mạnh mẽ hơn nữa. Bất luận là đồ vật gì ngăn cản trước mặt hắn, đều bị hắn đạp cho nát bấy. Cho dù là trong thế giới thể nội của La Trinh, tà thần đã chứng tỏ La Trinh là đấng toàn trí toàn năng không thể chiến thắng, thì hắn vẫn không buông tha cho chấp niệm của mình. Về phần vinh hoa phú quý hay đặc quyền của vợ con, chẳng qua là lá cảnh hoa lá hẹ. Thế nhưng hiện tại hắn không thể kìm nén nổi phẫn nộ của chính mình. Khi hắn vô thức Chuyển mối căm hận này cho thế giới mẹ thì hắn mới giật mình lại. Vì cái gì phải tức giận như vậy? Đó là hành vi nhảm chán cỡ nào? Lúc trước ly khai khỏi thế giới thể nội của La Trinh, hắn đã chặt đứt quan hệ của mình rồi. Một điểm này Tú Châu cũng biết, thậm chí nàng còn vô oán vô hối ủng hộ hắn. Tuy rằng tà thần như trước có thể dùng lý trí để cân nhắc vấn đề, nhưng vẫn phẫn nộ giống như không có chút chỗ nào để bộc phát vậy. Phẫn nộ này từ nội tâm của hắn điên cuồng lan tràn ra. Là cái phần không oán không hối kia đang quấy phá ta sao? Tà thần rất nhanh đưa ra đáp án, hắn đặt trách nhiệm lên trên người của Tú Châu. Nhân tố này đối với mình bất lợi, hắn không cho phép nhân tố bất lợi như vậy tồn tại, cho nên người cần phải chết. Đây là lần thứ hai hắn muốn giết Tú Châu. Lần thứ nhất là hắn đã dùng đoạn nhận xuyên qua bộ ngực của Tú Châu, muốn cùng với nàng chịu chết, nhưng về sau bị La Trinh cứu. Tà thần nhắm mắt lại cảm giác dung mạo của Tú Châu, cảm giác tâm tình của nàng. Hắn biết Tú Châu đang lo lắng cho mình, hắn cũng biết Tú Châu phát hiện mình còn sống thì nội tâm vô cùng kích động, độ ấm thân thể tăng cao mà cơ thể còn có biên độ run rẩy nho nhỏ. Trong ngục giam dưới lòng đất, tên đội trưởng nhà lao kia nghe được lời của Tú Châu nhất thời sợ hết hồn. Người nói cỗ khí tức lúc nãy là phu quân của ngươi, đội trưởng nhà lao hỏi. Khí tức cường đại bậc này thì ít nhất cũng là thánh hồn cảnh hoặc là bất hủ cảnh cường giả. Mà kẻ đối phương là xuất phát từ mục đích gì mà tra xét Nguyệt Tuấn Thành thì hoàn toàn không phải một tên đội trưởng nhà lao nho nhỏ như hắn có thể chọc vào. Nhưng không đợi cho Tú Châu mở miệng trả lời, tên đội trưởng nhà lao xì một tiếng châm chọc nói: phu quân ngươi nếu có bản lĩnh lớn như vậy thì ngươi sao có thể bị bắt làm tù binh? Kéo ra hổ cũng kéo lớn quá rồi, ha ha. Nói xong hắn liền thò tay hướng cái cổ áo của Tú Châu mà tóm tới, muốn xé áo nàng ra. Hắn quản là tồn tại nào có thể nháo sự Nguyệt Thuẫn Thành, nhưng đây chính là tộc địa của hữu hùng nhất tộc, ngay cả thiên vương lão tổ xuống thì cũng phải quỳ xuống. Thế nhưng lúc này ý chí căm hận mãnh liệt được phóng xuất ra từ trong lòng đất. Trong địa lao vốn có chút oi bức, nhưng Tú Châu cùng tên đội trưởng liền cảm nhận được vẻ căm hận này, rồi giống như bị rơi vào trong hầm băng vậy. Hai người toàn thân đều cứng ngắc tại chỗ. Cả thế giới mẹ đều cảm nhận được cỗ căm hận này, nhưng ở trong địa lao của huyết hải châu thì nó mãnh liệt hơn nhiều. Thật là nhắm vào ta hay sao? Tên đội trưởng nhà lao có chút không dám tin mà nói. Thời điểm hắn phát hiện ánh mắt của Tú Châu nhìn chằm chằm vào khoảng trống phía sau mình, tên đội trưởng nhà lao quay đầu lại, liền chứng kiến một nắm tro bụi trên mặt đất chậm rãi xoay tròn. Nguyệt Thuẫn Thành, nền đất rất là cứng rắn, địa lao này cũng được xây dựng dưới lòng đất, xung quanh đất bùn cứng rắn để chế tạo thành ngục giam, vách tường, ngay cả trần nhà đều cũng là bùn đất đã bị cố định lại, quanh năm chỉ bong ra một mảng tro bụi rất nhỏ. Những thứ bùn đất này không ngừng xoay tròn, đồng thời nhanh chóng tổ hợp lại với nhau, từ nhỏ cỡ nắm tay cho đến cao nửa người, rồi hóa thành một người hoàn chỉnh. Cái bộ dạng kia cùng với tà thần giống nhau như đúc, nhưng là một bức tượng đất. Phu quân, Tú Châu kêu lên một tiếng. Phu quân cái chó má gì, chỉ là một cái tượng đất mà thôi, bất quá giả thân giả quỷ. Đội trưởng nhà lao bước ra một bước, trưởng thương mãnh liệt đâm ra, đem tượng đất điểm cho nát bấy. Toạt một tiếng, tượng đất sau khi vỡ nát thì liền trong nháy mắt khôi phục lại nguyên trạng. Đồng thời trên vách tường, trần nhà và dưới mặt đất đều có bùn đất không ngừng bong chóc ra từng mảng, rồi từng vị tượng đất ở đó chui ra. Tên đội trưởng nhà lao này thân là bỉ ngạn cảnh cường giả, lực lượng cũng đến 40 thần quân lực. Nhưng thứ tượng đất này trong mắt hắn căn bản không đáng giá, nhắc tới. Cây trường thương trong tay hắn hổ hổ sinh uy, nhưng thứ tượng đất vừa xuất hiện liền bị đánh nát. Tú Châu giờ phút này ngược lại thở dài một hơi, tà thần không đích thân tới trước mà là vận dụng một loại bí pháp phân thân nào đó. Tên đội trưởng nhà lao ngay từ đầu ứng đối với tượng đất rất nhẹ nhàng, nhưng theo từng vị tượng đất bị đánh tan lại lần nữa đứng lên thì chúng lại càng trở nên rắn chắc và càng khó có thể đánh tan. Tạch, trường thương của hắn đâm vào một cái bụng tượng đất vậy mà không rút ra được. Cái này, những thứ tượng đất này. Tên đội trưởng nhà lao rốt cuộc cảm giác được sự sợ hãi, đồng thời cũng thập phần hối hận. Hắn rõ ràng là có cơ hội chạy trốn, vì sao phải cùng những tượng đất này phân cao thấp cơ chứ? Tượng đất thi nhau chen lên, đem tên đội trưởng nhà lao gắt gao chế trụ xuống. Dù toàn bộ lực lượng của hắn lóe lên cũng không thể giãy thoát ra được. Tát! Vị tượng đất đem cây trường thương trong bụng rút ra, nhìn cũng không nhìn tên đội trưởng nhà lao này, mà trường thương giống như là gai nhọn kia, không chỉ xuyên thủng đan điền của gã đội trưởng nhà lao mà còn đem tất cả các điểm hiểm yếu trên cơ thể hắn đều chọc vỡ, sinh cơ từng điểm tiêu tán trên người của đối phương. Sau đó, vị tượng đất này từng bước đi về hướng Tú Châu. Tượng đất này giống với tà thần y như đúc vậy. Trên mặt Tú Châu mỉm cười, hướng tượng đất bước ra vài bước, nàng giang cánh tay ra là muốn ôm hắn. Nhưng rất nhanh, nàng lại dừng bước, bởi vì tượng đất chỉ thẳng trường thương về phía nàng. Ta không thể có bất kỳ sơ hở nào, tượng đất mở miệng. Tú Châu nguyên bản mang theo nét cười thì lúc này trợn mắt mà nhìn, nàng hiểu rất rõ tà thần, so với bất luận người nào cũng đều hiểu sâu hơn nhiều. Trong nháy mắt, nàng liền biết tà thần muốn làm gì. Phu quân là muốn giết ta sao? Tú Châu cắn môi hỏi. Phải, tà thần hồi đáp. Tú Châu không có oán hận, nàng ưỡn ngực nhắm mắt lại, thản nhiên nghênh đón một thương của tà thần. Ở bên cạnh, vì đội trưởng nhà lao còn chưa chết hẳn, sinh cơ quán dần biến mất, nhưng người này vẫn còn thanh tỉnh, hắn trông thấy một màn như vậy thì đều ngây dại cả ra. Những thứ tượng đất bỗng nhiên xuất hiện này lại không phải là vì cứu Như Nhân này, mà là vì muốn giết nàng. Đôi vợ chồng nhà này bị điên cả rồi. Tú Châu nhắm mắt chờ đợi một hồi, chờ đến lại không phải là trường thương mà là đôi tay của pho tượng bùn đất kia vuốt ve trên mặt nàng. Tượng đất dán sát bên người nàng mà nói, ở chỗ này ngoan ngoãn chờ ta, ta sẽ đón ngươi. Dứt lời, tượng đất ở tại môi của Tú Châu nhẹ nhàng hôn một cái rồi mới lui ra. Đối mặt với Tú Châu thản nhiên liều chết như vậy, tà thần không chỉ không cách nào giết nàng, thậm chí trong nội tâm còn xuất hiện một tia áy náy, rồi các loại tâm tình phức tạp. Cái này rõ ràng là ràng buộc mà hắn không chấm đứt được. Hắn khống chế tượng đất trong lao tù, chế tạo ra hoàn cảnh rối loạn, thậm chí là đem tên ngục trưởng đánh chết luôn, như vậy mới có thể cho Tú Châu tạm thời an toàn. Vì không để cho đám người hữu hùng nhất tộc hoài nghi, tà thần còn đồng thời ở tại các cái khu vực khác của hữu hùng nhất tộc, chế tạo ra không ít tượng đất người bùn để tạo thành hỗn loạn tương đối lớn. Sau khi làm xong, tà thần mới đứng trên hắc thuyền cùng với lão thuyền trưởng của thần đồ mà nói, ta muốn đi Huyết Hải Châu một chuyến. Huyết Hải Châu, thần đồ nghĩ ngợi xem đây là địa phương nào. Khi nàng nghĩ ra được thì sắc mặt lập tức biến đổi. Không được, đó là địa bàn của hữu hùng nhất tộc. Sau một trận của Lê Sơn, hữu hùng nhất tộc cùng với thần nông thị tuy bị tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng bọn họ có văn minh nguyên linh chống đỡ. Hơn nữa, cổ thần không còn chưa có chết. Tà thần tùy tiện lưu lạc vào trong địa bàn của hữu hùng nhất tộc thì mạo hiểm rất lớn. Ta không phải thỉnh cầu các ngươi, tà thần hờ hững nói, đừng quên thân phận của ta. Tà thần mới là chủ nhân của hắc thuyền hiện tại. Lão thuyền trưởng cùng thần đồ bất quá chỉ là thủ hạ mà thôi, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của tà thần. Rất nhanh, hắc thuyền thay đổi phương hướng, lao thẳng về phía tổ địa của hữu hùng nhất tộc mà chạy như bay. Cả thế giới mẹ đối với chuyện phát sinh gần đây đều vô cùng kinh ngạc, vô luận là tiểu tộc an cư ở một góc hay là những siêu cấp thế lực cũng đang thảo luận về việc ý chí cường đại cùng sự căm hận kia là do người nào phóng thích ra. Trong đó cũng có một số nhỏ người biết rõ tình hình, liền suy đoán đến trên người của La Trinh. Ở một địa phương khác, thì hữu hùng nhất tộc đang khống chế mấy cái đại châu. Câu chuyện xảy ra lại càng thêm ly kỳ hơn. Từng bầy tượng đất hình thù kỳ lạ bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện rồi cướp bóc, đốt giết hiếp ở bốn phía. Những thứ từng tượng đất này thực lực cao có thấp có, cuối cùng vẫn là bị đám cường giả của tộc hữu hùng giết chết. Trong đó thì Nguyệt Thuẫn Thành ở trong Huyết Hải Châu thì số lượng tượng đất là nhiều nhất. Ở trong ngục giam ở dưới lòng đất của Nguyệt Thuẫn Thành thì từ ngục trưởng cho đến đội trưởng đều là tử thương rất nhiều. Còn tù binh thì bị chuyển rời đến thành Bắc để tạm thời giam giữ. Tú Châu cùng với bọn tù binh khác rốt cuộc ly khai khỏi căn hầm hôi thối không có ánh sáng mặt trời trong lòng đất và bị nhốt trong một cái lồng sắt khổng lồ. Tựa người vào biên giới của lồng sắt, Tú Châu nhìn ngắm ra xa, trong lòng có chút lo sợ bất an. Xem ra tà thần đã lấy được một lực lượng mà nàng khó lòng tưởng tượng. Ở trong mắt của Tú Châu đây cũng là sự tình tất nhiên thôi. Nàng đối với thiên phú của tà thần cho đến giờ vẫn tràn ngập tự tin. Thế nhưng tà thần đích thân tới đây, hắn sẽ phải đối mặt với cả tộc cữu hùng, thậm chí là trực tiếp đối mặt với cơ hiên viên. Nghe đâu, đó còn là bất hủ cảnh cường giả, là kế thừa huyết mạch cực kỳ cường đại. Hôm nay thì đã không còn ai có cơ hội bước vào bất hủ cảnh nữa rồi. Dùng thực lực của phu quân thì làm thế nào mà là đối thủ của hắn được. Đám tù binh kia phát hiện Tú Châu giống như bị thất tâm phong, cứ bộ dạng là cả ngày nói chuyện với không khí, cứ nói tới nói lui cũng không ngoài mấy câu là ngươi có thể không tới được không, ta van cầu ngươi. Âm thanh nói mê này tà thần tự nhiên có thể nghe thấy được, nhưng càng cầu xin thương xót như vậy thì Tú Châu cũng biết là căn bản không có tác dụng. Hắc thuyền kia lúc này đang dùng tốc độ chưa từng có mà phóng tới rất nhanh. Trong một tầng không gian không thể nhìn thấy, nó đem cả hắc thuyền bao phủ, nhìn qua hắc thuyền giống như là bơi tới bơi lui trong không gian đó, nhưng trên thực tế là nó đang chạy trong không gian riêng biệt, và trong không gian này, tốc độ của hắc thuyền tăng lên không chỉ gấp 10. Chỉ 4 ngày thời gian mà hắc thuyền đã vượt qua hơn chục đại châu, tiến vào tộc địa, biên giới là Hắc Hạp Châu. Những năm này tộc Hữu Hùng và Thần Nông Thị không ngừng khuếch trương và số lượng đại châu chúng chiếm giữ ngày càng nhiều. Hiện tại thì đại châu bọn họ đã giáp tới rồi. So sánh với các siêu cấp thế lực khác thì hai đại tộc địa này có một chỗ đặc thù, đó là tinh bích nối liền giữa châu và châu hiện lên màu xanh lá, hơn nữa phạn văn ở trên tinh bích này đã trải qua sửa chữa rồi. Trừ phi là người bổn tộc của bọn họ mới có thể thuận lợi xuyên qua tinh bích, chứ người ngoại tộc thì không thể xuyên qua. Nếu như nhất định phải từ đây thông qua thì phải đánh vỡ tinh bích, vậy thì phải làm tốt công tác chuẩn bị mà khai chiến với tộc Hữu Hùng. Hắc Hạp Châu ở dưới tinh bích có kiến tạo một cái chòi canh cực lớn. Chòi canh này có điêu khắc một con gấu khổng lồ. Thời điểm mà hắc thuyền chạy tới, nhanh chóng để cho bọn người trong chòi canh chú ý. Từ trước chòi canh nhanh chóng xuất động hơn chục người. Những người này đa số là bỉ ngạn cảnh bát trọng hoặc là cửu trọng thiên, trong đó thì có 3 tên là thập tam trọng thiên cùng với một gã hồn nguyên cảnh cường giả. Chỗ này mà chỉ dùng để canh giữ chòi canh thì đã phi thường không tồi. Lại có gia hỏa lạc đường không muốn sống, một tên bỉ ngạn cảnh thập tam trọng thiên nói ra. Hẳn là con hàng này bị lạc đường rồi, đem tất cả đồ đạc trên đó giao ra thì có thể thả cho bọn chúng một con đường sống. Một gã cửu trọng thiên khác nói. Ở trước chòi canh này, nhiệm vụ của bọn họ thập phần nhàm chán, cho nên xưa nay luôn nghĩ biện pháp để tìm chút niềm vui. Đụng phải những đội thuyền lạc đường này, bọn hắn tuyệt đối không chịu buông tha. Coi như là đem các thương thuyền này đoạt đi, thì thương đội cũng không dám nói gì, bởi vì trong thế giới mẹ này, ai mà chọc nổi Hữu Hùng nhất tộc. Mà chiếc thuyền kia lúc nhanh chóng tiếp cận, thì một đám bỉ ngạn cảnh liền nhao nhao bay lên, có ý định là đem con thuyền muốn xông vào tinh bích này chặn lại. Chỉ có gã hồn nguyên cảnh kia là không nhúc nhích. Tên này nhìn chằm chằm vào chiếc thuyền đang từ xa bay tới, hắn cảm giác có chút gì đó không đúng. Chiếc thuyền này không hề để giảm tốc độ, chẳng lẽ hắn trực tiếp muốn là vọt vào tinh bích hay sao? Đợi cho tên hồn nguyên cảnh này nhìn rõ ngoại hình của chiếc thuyền kia, sắc mặt hắn lập tức đại biến. Đây là hắc thuyền. Hắc thuyền trong thế giới mẹ tiếng tăm lừng lẫy, nhưng phần lớn mọi người đều chưa thấy qua. Các hồn nguyên cảnh này có cơ duyên đã từng được chứng kiến một lần, cho nên khi nhìn kỹ liền nhận ra ngay. Mà đám bỉ ngạn cảnh khác nghe được hai chữ hắc thuyền thì ngay nguyên một đám sắc mặt tái mét. Trong hắc thuyền không ai là soàng xĩnh cả, yếu nhất cũng là tồn tại ở thánh hồn cảnh, xa xa không phải cỡ như bọn họ có thể ngăn chặn. Bọn họ vừa rồi còn không dằn nổi cơn xúc động muốn đi lên, cạo chút béo bở, thì giờ phút này giống như là chuột gặp phải mèo, nhanh chóng lui về. Mọi người không nên hốt hoảng. Coi như là hấp thuyền thì không có phạm văn đặc thù của chúng ta, trong nhất thời nửa khắc cũng khó có thể đánh vỡ tinh bích. Gã hồn nguyên cảnh kia nhắc nhở. Đúng vậy, tinh bích cũng không dễ dàng phá hư như thế. Mau thông chi cho Kiến Châu quân coi giữ đi. Hấp thuyền đột kích. Tinh bích của Hắc Hạp Châu là do văn minh nguyên linh cung cấp phương thức cải tạo, cường độ so với tinh bích bình thường thì cao hơn gấp 3. Hấp thuyền lao vào khoảng cách tinh bích ngày càng gần, chỉ lát nữa thôi là sẽ phải đụng vào. Thần đồ nhịn không được lên tiếng nhắc nhở tà thần. Tinh bích này hình như có chút bất đồng. Trước đây bọn họ đã xuyên qua không ít tích bích, nhưng tinh bích kia là được tà thần khống chế. Thời điểm mà hắc thuyền tiếp cận thì tinh bích giống như hoan nghênh vậy, đều tự mở ra một cái đại động cho bọn họ bay qua. Tà thần nhàn nhạt liếc nhìn tinh bích màu xanh, lông mày nhướng lên. Đã được tu sửa qua, sửa lại là được. Ý niệm trong đầu hắn khẽ động một chút, tầng tinh bích thật dày như là mặt biển gợn lên từng cơn sóng rồi điên cuồng uốn éo. Tinh bích màu xanh mơn mởn nhanh chóng vặn vẹo phai màu rồi nháy mắt lại biến về màu hổ phách vốn có. Choạt, mặt ngoài của tinh bích nứt ra một vết rách lớn và hắc thuyền không chút trở ngại đâm xuyên qua. Gã hồn nguyên cảnh của tộc Cửu Hùng ở bên kia há hốc miệng sững sờ nhìn một màn này, mà đám bất hủ cảnh còn lại cũng trợn tròn con mắt, trong lúc nhất thời không biết nói gì. Đứng trên sàn tàu, tà thần đưa mắt nhìn xuống những người bên dưới, trong miệng chỉ lộ ra hai chữ, còn sâu cái kiến, đây là 4 chữ con mẹ nó rồi. Oanh, Nguyên bản mặt đất cứng rắn phát ra những tiếng nổ vang, rồi một cây cột đá từ lòng đất chui ra, hướng đám Bỉ Ngạn cảnh hồn nguyên cảnh này đâm tới. Chúng ta chạy mau. Tên hồn nguyên cảnh không cam lòng, truyền đạt mệnh lệnh xong, lập tức vận dụng đại na di. Và đám bất hủ cảnh còn lại cũng thế, bọn hắn chỉ muốn là chạy trốn thật xa. Cái chỗ này là chân thần cảnh này, hoặc là Bỉ Ngạn cảnh, chứ làm gì có bất hủ cảnh ở đây. Nhưng khi cả đám vận dụng thần thông không gian thì mới phát hiện không gian ở đây không chút phản ứng. Cái loại sự tình như là khóa không gian này đối với tà thần bất quá chỉ là bữa ăn sáng. Rất nhanh những người có hữu hùng nhất tộc này bị vô cùng vô tận băng đá bao trùm đâm lấy. Nhưng băng đá này cùng với tượng đất lúc trước là có tính chất giống nhau, nhìn thì như không chịu nổi một kích, có thể hủy diệt vô tận nhưng lại diệt không hết. Cứ mỗi lần xuất hiện lại thì lực lượng và cường độ đều gia tăng gấp bội. Không bao lâu sau thì đám Bỉ Ngạn đều bị xuyên thành như những cái que thịt nướng, chết trong băng đá. Tên hồn nguyên cảnh kia lực lượng cũng dần hao hết, hắn phát ra tiếng giống không cam lòng. Ta chính là dòng chính cơ gia, ngươi không thể giết ta như vậy. Sau khi hắn hô lên những lời này, băng đá bỗng nhiên ngừng lại công kích. Tên hồn nguyên cảnh này trong lòng dâng lên một tia hy vọng, đối phương vẫn còn nghe e ngại uy danh của cơ gia. Thế nhưng âm thanh kế tiếp chợt đẻ cho hắn như rớt vào hầm băng. Người của cơ gia, vậy thì chết chậm một chút. Băng đá chậm rãi chuyển động, hướng về tên hồn nguyên cảnh này xoắn đến từng chút một, kèm theo hắn còn có tiếng gầm gừ không cam lòng. Người chuẩn bị cứ như vậy một đường giết qua sao? Thần đồ nhịn không được mà hỏi. Hẳn là vậy. Trên mặt tà thần hiện ra một chút chăm chú. Khóe mắt của thần đồ không nhịn được khẽ nhăn một cái. Gia hỏa này thực sự là quá điên, không biết là đến tận cùng hắn muốn làm cái trò gì. Phương pháp giết người của tà thần rất đơn giản. Một khi hấp thuyền bay qua một tòa đại thành thì ở dưới đất sẽ chui ra vô số măng đá. Từng đám măng đá cường tráng này chui ra thì cả tòa thành thị điên cuồng sụp đổ, lâm vào trong hỗn loạn to lớn. Hủy diệt một thành phố đối với hắn mà nói bất quá chỉ dăm ba nhịp hô hấp thời gian. Ở trong thành, chân thần cảnh, Bỉ Ngạn cảnh, thậm chí là hồn nguyên cảnh căn bản trốn không thoát, đã bị vô cùng vô tận măng đá giam giữ ở trong đó rồi dây dưa đến chết. Có chút thành thị lớn có hồn nguyên có thánh hồn cảnh tọa chấn, đám thánh hồn cảnh này sẽ chủ động công kích hấp thuyền. Thế nhưng tốc độ của hắc thuyền dưới sự gia trì của tà thần nhanh đến mức làm người ta khó tin. Đám thánh hồn cảnh kia vừa mới bay khỏi đại thành thì hắc thuyền đã đi mất. Không cam lòng, đám thánh hồn cảnh này lần nữa sử dụng không gian Nazi thì mới phát hiện không gian bị phong bế. Quay đầu lại nhìn một tòa đại thành đã bị hàng ngàn hàng vạn đầu măng đá phá hủy cho rối tinh rối mù. Cứ như thế lặp lại hết lần này đến lần khác, nhưng nơi hắc thuyền đi qua đúng là một mảng sinh linh đổ tháng. Tại thời điểm hấp thuyền bay vùn vụt ở trong mấy cái đại châu, rốt cuộc thì nó cũng tới được huyết hải châu. Trong Nguyệt Thuẫn Thành có ba thánh hồn cảnh cường giả tọa chấn. Gần đây, hữu hùng nhất tộc bị hấp thuyền chơi cho sức đầu mẻ chán, nhưng cái vị mạnh nhất của cơ gia vẫn không có giơ tay, và thời gian trôi qua cũng làm cho lòng người bàng hoàng. Trong đại điện của Nguyệt Thuẫn Thành, ba tên thánh hồn cảnh cường giả sừng sững ở tại chỗ, trên mặt đều là vẻ nghĩ ngợi lo âu. Hy vọng là hắc thuyền kia không phải là tới huyết hải châu ta, mà trực tiếp đi Thanh Châu. Một tên thánh hồn cảnh tóc dài mở miệng. Rất không có khả năng, hắc thuyền này quá kiêu ngạo, căn bản là ngay trên địa đồ quét thành một đường thẳng tắp mà tới. Một gã lão giả thánh hồn cảnh khác chỉ vào địa đồ mà nói. Trên bản đồ đánh dấu ra một cây lông tuyến màu đen, đây chính là một đường của hắc thuyền đi tới. Hắc thuyền căn bản không có né tránh, không có ý tưởng vòng vèo, tựa hồ một đường bắn thẳng đến huyết hải châu. Trong huyết hải châu có cái gì chứ? Không có gì cả. Nơi đây bất quá là một tòa thành quân sự mà thôi. Không biết thúc phụ đang làm cái gì. Hắc thuyền đều giết tới cửa đến nơi rồi, mà vẫn còn ẩn nhẫn không phát. Cuối cùng tên thánh hồn cảnh gọi là Cơ Huyền Nhã, chính là dòng chính chất nữ của Cơ Hiên Viên. Tại cơ gia địa vị của nàng có thể xếp vào top 5. Chẳng lẽ một trận chiến ở Lê Sơn thực sự đã tạo thành tổn thương nguyên khí nặng nề sao? Một lão già thánh hồn cảnh ánh mắt ngưng trọng nói. Bất hủ cảnh đối với bất kỳ một cái siêu cấp thế lực nào cũng là trụ cột tuyệt đối, mà một khi trụ cột sụp đổ đối với cơ gia mà nói là sự đả kích mang tính hủy diệt. Không biết là thúc phụ có ý định gì khác không? Cơ Huyền Nguyệt thở dài nói. Cơ Hiên Viên bị trọng thương, tin tức này chỉ có rất ít người biết được, cho nên nàng không thể lộ ra ngoài. Ngay thời khắc mà ba người còn đang lo lắng thì họ bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, rồi lấy tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi đại điện, bay lên không trung. Một chiếc hắc thuyền đã chậm rãi trôi nổi trên bầu trời của Nguyệt Thuẫn Thành. Liễu Diệp Đao, ngươi cẩn thận bảo vệ Nguyệt Thuẫn Thành. Nhã, theo ta ngăn cản Hắc Tuyền. Lão già thánh hồn cảnh kia mở miệng phân phó. Sau đó, hắn liền cùng với Cơ Huyền Nhã, hai người nhanh chóng xông lên phía trước, chặn ở trước mặt Hắc Tuyền. Tình huống có chút không đúng, trong lòng thánh hồn cảnh lão giả này có chút bất an. Dựa theo tin tức nhận được trước đây, thì Hắc Tuyền là luôn dùng tốc độ khó tin mà cao tốc phi hành. Chỉ cần nó đi qua một tòa thành trì thì tòa thành đó sẽ bị hủy diệt, cho nên lão giả mới có thể lại để cho Liễu Dập Đao bảo hộ Nguyệt Thuẫn Thành. Ở trên boong của Hắc Thuyền, tà thần chậm rãi đi ra, ánh mắt rơi xuống trên người Cơ Huyền Nhã. Cơ Huyền Nhã sau khi nhìn thấy tà thần, sắc mặt cũng là hơi đổi. Hai người ở trên cơ thể đối phương đều thấy được một tia khí tức quen thuộc. Lúc trước Quỷ Thanh bị Cơ Hiên Viên bước ra từ trong thế giới mẹ, đúng là do Cơ Huyền Nhã chịu trách nhiệm bồi dưỡng. Tà thần thôn phệ Quỷ Thanh, tính cả trí nhớ của Quỷ Thanh, hắn cũng hoàn toàn hấp thu. Hắn nhận ra được ngần bà này, đồng thời trong nội tâm còn toát ra một tia chiếm hữu nhục dục. Đây là một chia dục niệm, một tia dục niệm chiếm hữu đến từ khi Quỷ Thanh còn nhỏ. Quỷ Thanh ở dưới sự hành hạ của Cơ Huyền Nhã mà nhanh chóng phát triển, trong nội tâm càng giống như phát điên, muốn chiếm hữu nữ nhân này. Nhưng lúc đó Quỷ Thanh quá yếu ớt, căn bản đánh không lại Cơ Huyền Nhã, mỗi lần phản công thì đều bị nàng đánh cho tơi bời. Dần ra ở trong não hải của Quỷ Thanh sinh ra một tia chấp niệm không thể xóa nhòa. Đến thời điểm này có chấp niệm ấy mới nhảy ra ngoài. Mà Cơ Huyền Nhã thông qua khí thức của Quỷ Thanh cũng đoán được thân phận của đối phương. Nàng cười nói, ngươi là vị tà thần kia sao? Nhã, tà thần cũng nói ra thân phận của đối phương. Chúng ta không có lý do đứng ở phe đối lập. Hắc Thuyền có thể hợp tác với chúng ta. Cơ Huyền Nhã phủi loạn tóc, rồi một đôi ánh mắt có chút vũ mị thể hiện ra. Tà thần giữa quạt cười nói, hợp tác thế nào? Gia nhập với chúng ta, cộng đồng đối kháng Lê Sơn. Cơ Huyền Nhã cũng lập tức nói ra. Sao người không gia nhập Hắc Thuyền ta, cộng đồng đối kháng với Lê Sơn? Tà thần lại hỏi lại. Cơ Huyền Nhã trong mắt lộ ra phong tình, ta là người của Cơ gia, nếu như tùy ý gia nhập thế lực khác thì xem như là phản bội tộc nhân, nên là có chút đáng tiếc. Cái này còn không đơn giản sao, làm nữ nhân của ta là được. Tà thần lãnh đạm cười một tiếng. Cơ Huyền Nhã đã sớm nhìn ra trong mắt tà thần có một tia sao động, lập tức mỉm cười ngọt ngào. Cái này để cho ta cân nhắc một hai ngày được không? Dùng tình huống hiện tại của Cơ gia, nếu như Tùng cùng với Hắc Thuyền đặt lên quan hệ thông gia, hoàn toàn có thể chính xác là một lựa chọn ưu tiên. Thần đồ ở trên Hắc Thuyền nghe được lời này, đôi lông mì dài nhỏ của nàng lập tức dựng lên. Tà thần nhìn chằm chằm vào Cơ Huyền Nhã, tựa hồ đang thưởng thức nữ nhân cực đẹp này. Bỗng nhiên hắn bật cười, ha ha, nữ nhân của Cơ gia quả nhiên rất giỏi, lợi dụng một ít trí nhớ của Quỷ Thanh để kéo dài thời gian. Nhưng đáng tiếc, muốn làm nữ nhân của ta phải trả cái giá rất lớn, mà ngươi thì còn chưa xứng. Ông vừa nói xong thì hai đạo hình trụ không gian đã lập tức bao phủ lên Cơ Huyền Nhã và lão giả thánh hồn cảnh kia. Cơ Huyền Nhã chứng kiến không gian bị phong bế, sắc mặt đột nhiên đại biến, mười đầu ngón tay của nàng phát ra năng lượng kinh người rồi hướng trên hình trụ không gian kia chộp tới. Sát năng lượng trên hai tay của nàng lấy được từ bỉ ngạn ở trong tam thập tam thiên, bất kỳ vật gì ở trước mắt nàng đều chỉ cần một chảo là vỡ. Và hình trụ không gian này cũng không ngoại lệ, mười dấu móng tay hiện rõ ràng ở phía trên, lập tức là không gian ầm ầm vỡ nát. Có thể là cái khối hình trụ đầu tiên bị phá toái, nhưng cái hình trụ không gian thứ hai lần nữa xuất hiện vẫn như trước, là như một cái lồng rốt nàng vào đó. Đồng thời hình trụ không gian thứ ba đã chuẩn bị sẵn, cái thứ tư cũng mơ hồ bắt đầu sinh ra. Không gian giống như là một cái lô cốt từng tầng từng lớp bao vây bọn họ lại. Trong tay của tà thần lúc này xuất hiện thêm hai đạo năng lượng dung đạo. Hắn bay lên ở phía trên của hình trụ không gian, nhẹ nhàng ấn tới. Hai đạo năng lượng dung đạo này liền chậm rãi xúc tích lại. Đây là lần đầu tiên ra mắt lực lượng hoàn mỹ của dung đạo đại nhất thống. Tà thần hướng Cơ Huyền Nhã tà mị mà cười. Với tư cách là kẻ thứ nhất chết trong tay nó thì ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Tà thần lần trước tuy rằng bị cực hóa năng lượng ám toán, nhưng tất cả năng lượng thần đạo vẫn hoàn mỹ lan ra với nhau. Cơ Huyền Nhã cảm nhận được cỗ năng lượng này, ý thức sau đó rốt cuộc luống cuống. Nàng có ý chí cầu sinh rất mạnh. Chúng ta có thể thương lượng, Cơ gia nhất định nguyện ý để cho ta với người quan hệ thông gia. Người có thể làm chủ nhân của ta. Hai đạo tiếng nổ từ trong không gian hình nón truyền đến, nguyên bản đáng nhẽ phải kinh thiên động địa, đủ có thể hủy diệt hơn phân nửa một đại châu, nhưng lại bị cái không gian hình nón kia khóa chặt lại, không có một chút năng lượng nào phát tiết ra ngoài. Ta thần đối với không gian khống chế đáng sợ như vậy. Nhưng trong không gian hình nón kia lúc này, hai thánh hồn cảnh cường giả đã hoàn toàn biến mất. Liễu Diệp Đao trấn thủ trong thành trợn tròn mắt mà nhìn. Cơ Huyền Nhã cùng với lão giả thánh hồn cảnh kia trong hữu hùng nhất tộc đều có thể đứng và tồn tại cấp 5. Từ Nguyệt Thẫn Thành, một điểm kháng, từ một phía khác của Nguyệt Thẫn Thành, Liễu Diệp Đao lạnh run, không có chút ý chí chiến đấu nào, quay người bỏ chạy. Tà thần thì đương nhiên biết là có ba tên thánh hồn cảnh cường giả, nhưng hắn không để lên nổi hứng thú đuổi giết tên bỏ chạy. Giải quyết xong Cơ Huyền Nhã, Quỷ Thanh thấy một tia chấp niệm trong lòng đã triệt để mất đi, lúc này hắn mới hướng về phía thành bắc bay nhanh mà tới. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà trong phần sau. Bye bye mọi người.